Bộ tam siêu quẩy, chương 34, kế hoạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng khách nguy nga, lộng lẫy có 6 con người đang ngồi cười đùa với nhau rất vui vẻ. Quẩy, nói nghe nè, tao thấy con mi nó sao sao ấy. Minh Anh, khi không lại nhắc chuyện đó làm gì? Nó nhíu mày, ờ thì tò mò thôi. Mà con mi gì đó ấy, nó hiền không? Minh Anh, con đó mà hiền gì em? Nó mới vào nó đã cãi với Khanh một trận rồi, em không nhớ à Tuấn Anh? Tao nghĩ nó đang âm mưu gì hại mày á Khanh? Lam, điên hả má, âm mưu gì là âm mưu gì? Nó, chứ mày nói thử coi cái cuộc nói chuyện điện thoại mà mày nghe được trong WC ở trường là như thế nào? Lam, nó chả nói gì chỉ nhún vai nhẹ, dù sao thì mày với quân dáng đề phòng đi nha. Con đó, tao nghĩ nó không phải dạng vừa đâu. Minh Anh, nó với hắn gật đầu lia lịa. Khoảng 7 giờ 30 phút tối, hắn nhận được một tin nhắn từ nhỏ Mi, khi đọc xong tin nhắn đó, hắn đã nhanh chóng thay đồ, rồi phóng nhanh qua nhà nhỏ Mi mà không nói một lời nào. Nội dung tin nhắn, qua đây với tôi một tí, tôi có chuyện muốn nói với anh. Về Khanh, xuống xe, đi thẳng vào nhà, đập ngay vào mắt hắn bây giờ là một người con gái xinh đẹp cùng chai rượu và hai cái ly trước mặt, mặc đồ thì phải nói là... Quá hở hang, có chuyện gì, nói mau, tôi còn phải về, hắn lạnh tanh, ngồi xuống đây nói chuyện với em tí đã, em yêu anh mà, nhỏ Mi thì thầm vào tai hắn, tránh ra, cô gạt tôi à, cô không có bất cứ chuyện gì hết đúng không? Cô chỉ muốn dụ tôi đến đây thôi đúng không? Hắn nói, mặt vẫn không biến sắc, phải, nhỏ Mi nhếch môi rồi cầm chai rượu ực một hơi, o o uống ghê hồn. Hừ, được lắm, thế tôi về, hắn, khoan đã, chờ tôi tí, nhỏ Mi nói rồi đứng dậy, chạy lên lầu thay nguyên cây đen rồi đứng trước mặt hắn cười. Anh đi tới đây bằng xe gì? Mô tô ô tô, nhỏ Mi, ô tô, hắn, thế anh đua với tôi? Dám không, nhỏ Mi, tôi không hứng thú, hắn lạnh tanh, sao cũng được, nhưng tôi đua đấy, nhỏ Mi, mặc cho lời nhỏ Mi nói thế nào, nhưng hắn vẫn một mực kiên quyết không đua. Nhỏ thì chạy với tốc độ ánh sáng trên đường, còn hắn thì chỉ chạy qua loa, không màng đến việc xem nhỏ chạy thế nào, nhưng trong đầu vẫn luôn vang dõi theo câu hỏi. Cô ta uống rượu mà cũng đua xe, muốn chết chắc, vừa nghĩ vừa nhếch môi cười khinh bỉ. Đọc khúc tiếp theo, Yêu viết có hơi buồn cho nhỏ Mi, nhưng đừng vì thế mà MN lại cho rằng nhỏ Mi là người tốt nhá, ba giả tạo hết ấy. Dừng chân đứng lại giữa một bãi đất trống gần đó. Nhỏ Mi bước xuống xe, đứng giữa làn gió lạnh buốt, nhỏ cười cay đắng, nước mắt từ khóe mi nhỏ đã chảy ra từ khi nào. Hắn thấy thế cũng xuống xe, đứng phía sau nhỏ Mi và nghe nhỏ. Tâm sự, xin lỗi vì đã về và chen ngang giữa cuộc tình của anh và Khanh. Nhỏ Mi, hắn, dù sao thì em cũng có còn sống được bao lâu nữa đâu nên cứ phá hoại tí rồi đi cũng chưa muộn nhỉ. Nhỏ Mi cười nhạt, diễn hay thật, GT, ý cô là sao? Hắn nhíu mày, khó hiểu. À thật ra em bị tim, giai đoạn cuối rồi, cách đây cũng lâu rồi nhỉ, kể từ cái lúc mà em chia tay anh rồi sang Mỹ sống ấy. Nhỏ Mi, bịa quá hay, GT, quá giỏi, GT, quá hư cấu, sao lại như thế, hắn giọng bắt đầu run lên, không sao đâu, anh đừng lo, em về đây cũng chỉ có một nguyện vọng thôi, anh giúp em được chứ. Nhỏ Mi quay qua hắn rồi nở một nụ cười nhẹ, được, nguyện vọng gì, cô nói đi, giúp được tôi sẽ giúp. Hắn, anh có thể, thân thiết lại với em và bảo vệ em như ngày xưa không? Nhỏ Mi, ATSM, 3, góc truyện audio.com, là sao? Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ đăm chiêu. Anh đừng hiểu lầm, anh chỉ cần thực hiện nguyện vọng ấy của em trong vòng 3 tháng thôi. Anh làm được không? Nhỏ Mi, được rồi, tôi sẽ giúp. Hắn, cảm ơn rất nhiều. Nhỏ Mi, cách chương.